Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 556, cốt truyện tình yêu huyễn tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao Tô Lạc Ly cảm thấy chỉ có con gái mới thích xem kiểu cốt truyện tình yêu mang sắc thải chủ nghĩa lãng mạn này. Nhưng Ôn Khanh Mộ còn xem cả chương trình truyền hình thực tế yêu đương thì việc anh thích xem thể loại phim này cô cũng không lấy làm lạ. Cốt truyện tình yêu huyễn tưởng, đúng vậy, chẳng lẽ anh không thấy huyễn tưởng sao? Con người yêu ma cà rồng, một. Con người đi vào một gia tộc ma cà rồng, còn được một người sói yêu. Thực ra em rất bội phục đầu óc của biên kịch nhưng em thật sự không thích thể loại phim này lắm. Em không cảm thấy tình yêu của họ vô cùng cảm động sao? Tô Lạc Ly không nghĩ như vậy. Em là một người có tam quan rất ngay thẳng, tình yêu như vậy cảm động lắm sao? Em lại cảm thấy là hai người hại mình. Tô Lạc Ly chống cằm nói. Vì sao em lại nói vậy? Nụ cười trên mặt Ôn Khanh Mộ đã vụt tắt, mỗi sợi dây thần kinh của anh đều căng thẳng vô cùng. Nam nữ chính đều rất ích kỷ, họ vốn là người thuộc hai thế giới, nữ chính vì nam chính mà từ bỏ mọi thứ, kể cả bố mình, còn nam chính biết rõ mình là ma cà rồng, biết. Rõ họ yêu nhau rất gượng ép nhưng vẫn ở bên nữ chính, cũng vô cùng ích kỷ. Nghe Tô Lạc Ly phân tích, Ôn Khanh Mộ chỉ cảm thấy lòng mình từ từ trùng xuống. Ích kỷ, không ngờ cô lại nói vậy. Anh thấy nữ chính rất vĩ đại, cô ấy biến thành ma cà rồng để ở bên nam chính, như vậy họ sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi. Ôn Khanh Mộ muốn phản bác lời nói của Tô Lạc Ly. Thực ra em cảm thấy ma cà rồng chẳng tốt đẹp gì cả, họ mãi mãi trẻ trung, không bao giờ chết, mãi mãi bừng bừng sức sống, không cần ngủ, cũng không cần ăn, như thế thì cuộc sống còn gì thú vị. Ban đầu nam chính cũng đã nói anh ấy rất căm ghét cuộc sống như vậy, nhưng anh ấy lại kéo nữ chính vào cuộc sống như thế. Tô Lạc Ly nhún vai, dù sao em cũng cảm thấy chẳng ra làm sao, hai người họ đều là đồ ích kỷ. Lúc này Ôn Khanh Mộ hơi nóng nảy, anh không ngờ Tô Lạc Ly lại phản ứng như vậy. Nhưng cuối cùng họ có kết cục rất hạnh phúc mà, còn sinh một đứa con gái vô cùng đáng yêu nữa, cách chương.